đã đến với chương là vấn đề của Long tộc. Ở phần trước thì sau khi Tiểu Điêu xuất hiện thì gần như tình huống đã hoàn toàn bị đảo ngược và phe của Lâm Động hiển nhiên là chiếm thế thượng phong so với tam đại yêu soái của thú chiến vực. Và tất nhiên là bọn họ sẽ không dám làm gì Lâm Động khi mà có Tiểu Điêu ở đó. Không những đánh bại được Thiên Long yêu soái mà Tiểu Điêu còn định tiêu diệt hắn cho đến khi có hai thành viên của Long tộc xuất hiện và đứng ra ngăn cản. Và Lâm Động thì không muốn gây bất hòa quá lớn giữa Thiên Điêu tộc với Long tộc cho nên đã ngăn cản Tiểu Điêu là tiêu diệt Thiên Long yêu soái. Tuy nhiên thì ở phần cuối của phần trước thì hai người của Long tộc đã nhận ra Lâm Động qua lời nói của Thiên Long yêu soái và có vẻ như họ có việc gì đó cần phải cầu cạnh Lâm Động. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Chào Cường Tô nha. Lâm Động ngạc nhiên nhìn gương mặt vừa rồi còn vô cùng uy nghiêm mà giờ đã trở nên sôi nổi nhiệt tình, nhất thời sững người. Đương nhiên không chỉ có hắn, ngay cả bọn Tiểu Điêu ở bên cạnh cũng kinh ngạc, chắc hẳn không thể ngờ cường giả Long tộc hành sự cẩn mật mà chớp mắt đã biến thành như vậy. Đoạn đại ca, Thiên Long yêu soái mắt như lồi ra, lời nói động lại mãi ở trong mồm mà không thốt ra được, rõ ràng cảnh tượng trước mắt đã gây cho hắn xung kích không nhỏ. Chuyện gì đây? Hai người kim viên yêu soái ở phía xa cũng bất ngờ nhìn nhau, trong mắt đều có sự kinh ngạc. Lẽ nào Lâm Động còn có quan hệ với Long tộc? Tên tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Không. Cuối cùng Lâm Động cũng sực tỉnh, hắn nhìn tay mình bị Đoạn Đào nắm chặt, bối rối hắng giọng rồi rút tay về. Sao vậy? Đoạn Đào đại ca đã nghe đến ta sao? Thật ra Lâm Động lúc này cũng rất kinh ngạc, nhìn Đoạn Đào rõ ràng đã nghe thấy tên hắn, điều này khiến hắn rất kỳ lạ. Tuy có chút danh tiếng ở Đông Huyền vực nhưng không thể truyền tới tận yêu vực, huống hồ đây còn là Long tộc, một trong tứ đại bá tộc. Ha ha, trước đây không lâu Thành Chí đại nhân từng truyền lời với Long tộc, đặc biệt là nhắc tới Lâm Động tiểu ca. Đoạn Đào cười. Lâm Động hơi gật đầu, quả nhiên là tin tức do Thành Chí truyền về, xem ra dường như hắn có địa vị không thấp ở Long tộc, nhưng dường như điều này cũng không có gì lạ, dù sao thì đó cũng là cường giả luân hồi cảnh thực sự, hơn nữa còn sống bao nhiêu năm như vậy mãi mà không chịu chết. Cho dù trong Long tộc, một chủng tộc có tuổi thọ rất dài thì cũng tuyệt đối phải nằm ở tầng thứ cổ xưa. Nếu biết là Lâm Động tiểu ca từ sớm thì đã không phiền phức thế này. Đoạn Đào cười cười vẫy tay. Thiên Long yêu soái chần chờ một chút rồi tiến lại. Thiên Long, lần này người lỗ mãng rồi, còn không mau xin lỗi Lâm Động tiểu ca. Nghe vậy, không chỉ Thiên Long yêu soái trố mắt lên mà ngay cả Tiểu Điêu và ba cường giả Thiên Lưu Điêu tộc cũng kinh ngạc nhìn Lâm Động. Vừa rồi trước mặt Tiểu Điêu, Đoạn Đào cũng không có ân cần như vậy. Đoạn đại ca, Thiên Long yêu soái cũng không hiểu được sự thay đổi này, ngẩn người ra. Lâm Động tiểu ca chính là người nhận truyền thừa của Thanh Chí đại nhân, lẽ nào người dám đắc tội sao? Ánh mắt của Đoạn Đào tối sầm lại. Thanh Chí đại nhân, nghe thấy cái tên đó Thiên Long yêu soái giật mình, là người trong Long tộc, đương nhiên hắn biết cái tên đó trong Long tộc có ý nghĩa gì. Đó là một trong những người địa vị cao nhất trong tộc, gần như là một loại huyền thoại. Hắn không thể ngờ Lâm Động lại có liên quan đến đại nhân vật trong truyền thuyết như thế. Trong trời đất này, chuyển luân cảnh tuy chỉ cách luân hồi cảnh một bước, nhưng có vô số cường giả thiên phú tuyệt vời mà đến cuối đời cũng không đi được tới một bước đó. Khoảng cách giữa hai tầng thứ này là vô cùng lớn, vì thế mà ngay cả Thiên Long yêu soái có thực lực chuyển luân cảnh vẫn kính sợ trước mặt cường giả luân hồi cảnh chân chính. Ha ha, Thiên Long yêu soái cũng từng rất hứng thú với thanh thiên hóa long quyết của ta. Lâm Động nửa cười nửa không nhìn Thiên Long yêu soái. Đoàn Đào nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Thiên Long yêu soái thấy tình hình không tốt vội cười khan. Lâm Động tiểu ca nói gì vậy? Đó là ta nhất thời không biết kiềm chế. Nếu biết đó là của Thanh Chí đại nhân truyền lại thì ta nào có gan. Lâm Động tiểu ca, đôi lúc Thiên Long hành sự đúng là lỗ mãng, mong tiểu ca đừng trách. Đoàn Đào ôm quyền cười nói. Lâm Động tiểu ca. Lâm Động cười, mức độ nhiệt tình của Đoạn Đào khiến hắn cảm thấy bất thường. Tuy Thanh Chí có địa vị rất cao ở Long tộc, nhưng dù gì Đoạn Đào cũng đâu phải nhân vật tầm thường. Dù là vì Thanh Chí mà vui vẻ với hắn thì cũng không đến mức phải lấy lòng thế này chứ. Việc này đến đây là kết thúc. Đoạn Đào đại ca cũng không cần để tâm. Mọi việc đã giải quyết xong thì bọn ta đi đây. Lâm Động ôm quyền nói với Đoạn Đào. Đoạn Đào thấy Lâm Động muốn đi, vội vàng ngăn lại. Ấy, Lâm Động tiểu ca đừng vội, đừng vội. Lâm Động nhào mắt, nhìn Đoạn Đào khẽ nói. Còn có việc gì không Đoạn đại ca? Đoạn Đào hơi khựng lại một chút rồi cười khổ gật đầu khẽ nói. Là Long tộc ta có chút chuyện, muốn nhờ Lâm Động tiểu ca giúp đỡ. Lâm Động kinh ngạc, chuyện của Long tộc mà lại cần nhờ đến hắn sao? Này, vấn đề mà Long tộc các ngươi cũng không giải quyết được thì Lâm Động đi làm được gì? Tiểu Điêu tiến tới, ánh mắt không chút thân thiện nói. Ba cường giả Thiên Yêu Điêu tộc cũng nhìn Đoạn Đào, ánh mắt đều mang theo sự kinh ngạc. Đoạn Đào nhìn Tiểu Điêu hơi lưỡng lự một chút rồi vung tay lên, một quầng sáng trùm lên ba người, rõ ràng hắn không muốn ai nghe thấy cuộc nói chuyện. Đây là lời của Thanh Trĩ đại nhân truyền lại bảo vấn đề hiện nay của Long tộc có lẽ chỉ có Lâm Động tiểu ca mới giải quyết được. Đoạn Đầu lắc đầu nói. Ồ, Lâm Động cũng khá ngạc nhiên, rồi hắn nhau mắt lại, mười ngón tay đan vào. Lẽ nào, vấn đề về dị ma? Nghe thế Đoạn Đào cũng khựng người rồi gật đầu bất lực, hắn không ngờ Lâm Động lại đoán ra luôn được như vậy. Lâm Động nhau mắt, quả nhiên đúng như hắn nghĩ, thực lực Long tộc tuy mạnh, lúc nào cũng có thể có người mạnh hơn hắn nhiều lần, nhưng họ lại cần hắn trợ giúp. Nghĩ đi nghĩ lại, trên người hắn cũng chỉ có tổ thạch là có sức mạnh khống chế dị ma mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ có dị ma, quỷ dị mới khiến cho mạnh như Long tộc mà cũng phải đau đầu. Dị ma, lại là bọn chúng sao? Tiểu Điêu cũng cau mày, xem ra hắn cũng hiểu được một chút về thứ này. Dù thế nào thì hắn cũng là người mang tổ thạch trước đây. Đương nhiên, mức độ mà Lâm Động nắm bắt được tổ thạch bây giờ đã vượt xa Tiểu Điêu hồi đó. Tình hình chính xác thế nào? Lâm Động nhìn Đoạn Đào hỏi. Điều này đành phải đợi khi Lâm Động tiểu ca tới Lâm tộc rồi nói kỹ hơn. Đoạn Đào cười khổ. Việc này rất gấp. Sau khi Thanh Trí đại nhân dặn dò thì bọn ta vẫn âm thầm tìm kiếm Lâm Động tiểu ca. Không ngờ hôm nay lại gặp phải đây. Còn phải đến Long tộc sao? Tiểu Điêu hồ nghi nhìn Đoạn Đào. Thực lực của Lâm tộc tuy đã tiến bộ lớn nhưng nếu vào Long tộc mà xảy ra chuyện gì thì không có cơ hội mà thoát thân. Vì bằng hữu Thiên Yêu Điêu tộc đây không cần lo lắng, Long tộc bọn ta cũng không phải một tiểu tộc bình thường, đương nhiên sẽ không dùng thủ đoạn. Hơn nữa Lâm Động tiểu ca có quan hệ với Thanh Trĩ đại nhân, Long tộc đương nhiên coi hắn là bằng hữu, Đoạn Đào vội nói. Lâm Động cười, Đoạn Đào đại ca nghĩ nhiều rồi, Thanh Trĩ tiền bối có ơn với ta, ngài ấy cũng là người của Long tộc có khó khăn, đương nhiên ta phải giúp đỡ. Đúng là hắn cũng có hứng thú không nhỏ với Long tộc, lớn nhất vẫn là viễn cổ hóa thần đàm mà Thanh Trĩ nhắc tới. Lâm Động muốn tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết đến đại thành, thực sự thì Hóa Long Cốt là điều không thể thiếu. Hắn vẫn còn đang đau đầu là làm thế nào để kéo gần quan hệ, không ngờ bây giờ Long tộc lại tìm tới tận cửa. Theo Thanh Trĩ nói thì dường như viễn cổ hóa long đàm này vô cùng quan trọng với Long tộc, người ngoài căn bản không được vào trong. Nhưng Long tộc hiện giờ cần hắn giúp, nếu vậy thì chỉ có thể dựa vào điều này để yêu cầu Long tộc choán tiến vào viễn cổ hóa long đàm một lần. Vậy thì đã tạ Lâm Động tiểu ca, ân tình này Long tộc ta sẽ ghi nhớ. Đoạn Đảo nghe thế mừng rỡ. Người đồng ý nhanh vậy sao? Làm việc mà không có lợi ích gì, không phải tác phong của ngươi, nhưng lời nói suông vậy mà ngươi cũng tin. Tiểu Điêu tiến sát tới Lâm Động thì thào. Lâm Động không nói gì, Đoạn Đào cũng bối rối hắng giọng. Chỉ cần Lâm Động tiểu ca giải quyết rút Long tộc vấn đề trước mắt, chắc hẳn tộc ta cũng không bạc đãi đâu. Đoạn Đào đại ca, mọi người định bao giờ khởi hành? Lâm Động hỏi. Theo ý của Lâm Động tiểu ca, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Đoạn Đào lưỡng lự một chút rồi nói. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn có thể nhận ra sự lo lắng trên gương mặt của Đoạn Đào rồi cảm thấy chấn động, rốt cuộc là Long tộc đã xảy ra chuyện gì mà lại gấp gáp như vậy. Vậy thì 3 ngày nữa lên đường, 3 ngày tới bọn ta còn phải sắp xếp việc ở Lôi Uyên Sơn. Lâm Động suy nghĩ rồi nói. Được, 3 ngày sau ta sẽ tới đón Lâm Động tiểu ca. Còn về Lôi Uyên Sơn, tiểu ca cứ yên tâm, trong thời gian này nếu kẻ nào dám nói ra nói vào, đừng nói là ngươi, ngay cả Long tộc cũng không tha cho hắn. Đoạn Đào trầm giọng nói, còn liếc mắt nhìn Thiên Long Yêu Soái. Hắn ta cười bối rối rồi gật đầu, giờ hắn không còn chút ngạo khí nào nữa. Đương nhiên hắn nhận ra tình hình lúc này, rõ ràng Lâm Động đã trở thành người vô cùng quan trọng với Long tộc. Nếu còn đắc tội thì có lẽ Long tộc cũng không bảo vệ được hắn. Ha ha, vậy thì cứ quyết định thế đi. Lâm Động cười. Đoạn Đào thấy thế cũng không nói gì thêm, ôm quyền rồi đưa Thiên Long Yêu Soái nhanh chóng rời đi. Sau khi bọn họ đi thì không khí dần buông lỏng, mọi người đều nhìn Lâm Động với ánh mắt chấn động. Đoạn Đào vừa nói vậy thì sau này còn ai dám đắc tội với Lôi Uyên Sơn nữa. Có ai ngờ được một Lôi Uyên Sơn nhỏ bé chẳng có gì nổi bật, lại có quan hệ chặt chẽ với Thiên Yêu Điêu tộc và Long tộc như vậy. Lúc này rất nhiều cường giả và thế lực ở đây đã hoàn toàn từ bỏ ý định đoạt thần vật từ tay Lâm Động. Tất cả đều cảm thán và không cam lòng dẫn người rời khỏi thần vật Sơn Mạch. Lâm Động nhìn cảnh đó mà cười, rồi quay nhìn Tiểu Điêu. Đi thôi, theo ta về Lôi Uyên Sơn trước, 3 huynh đệ ta tụ họp lại với nhau rồi. Ha ha, ta muốn xem, rốt cuộc là Long tộc gặp phải vấn đề lớn lao gì. Sau khi bọn Lâm Độc, Khải Hoàn trở về, Lôi Uyên Sơn đã rơi vào trạng thái hoan hỉ không ngớt. Mọi việc xảy ra ở thần vật Sơn Mạch khiến cho ngay cả những cường giả lâu đời cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ai có thể ngờ một Lôi Uyên Sơn thực lực không phải hàng đầu ở thú chiến vực lại có thể tạo nên một sự kiện lớn như vậy, thậm chí là ba đại yêu soái cũng không dám bất mãn. Thành tựu này khiến cho người trong Lôi Uyên Sơn khó giấu nổi tự hào, mà đó hiển nhiên không phải do thống lĩnh Tử Trung trước đây đem lại. Lúc đó Lôi Uyên Sơn còn phải cúi đầu xưng thần với Huyết Long Điện. Tuy hạ mình trước cường giả cũng không phải điều gì xấu mặt, nhưng dù sao thế gian này chẳng ai lại muốn đứng dưới người khác mãi. Mọi người trong Lôi Uyên Sơn đều biết rõ, từ nay về sau, địa vị của Lôi Uyên Sơn ở thú chiến vực đã vượt qua ba đại thế lực như Huyết Long Điện. Ở thú chiến vực này cũng chẳng còn kẻ nào dám khiêu chiến Lôi Uyên Sơn nữa. Nếu trước đây một số cường giả trong lòng chưa thực sự hài lòng về việc Lôi Uyên Sơn đổi chủ, thì hiện nay, cuối cùng họ đã hoàn toàn chấp nhận và kính sợ tân yêu soái này. Hơn nữa tin rằng dưới sự thống trị của tân yêu soái và thanh niên kia, uy danh của Lôi Uyên Sơn chắc chắn vang dội khắp cả yêu vực. Trên một ngọn núi, Lâm Động nhìn xuống Lôi Uyên Sơn đang trong không khí hào hứng vui vẻ, cũng khẽ thở ra một hơi. Khi đối diện với ba đại yêu soái, hắn vốn tưởng phải từ bỏ Lôi Uyên Sơn, nhưng không ngờ cục diện lại biến chuyển thế này. Xem ra, một năm nay, người sống cũng rất thú vị. Loạn Ma Hải là một nơi khá tốt, hồi đầu ta cũng ở đó một thời gian. Đột nhiên phía sau có tiếng cười vọng lại, Lâm Động quay ra nhìn thì thấy trên tảng đá xanh, Tiểu Điêu đang uể oải ngồi đó tay cầm hũ rượu, bên cạnh là Tiểu Viêm. Đúng là đó rất thú vị, Lâm Động cảm khái. Sau khi tỉnh dậy từ Huyền Linh Đảo, hắn đã trải qua rất nhiều việc, mãi đến cuối cùng dần có danh tiếng ở Loạn Ma Hải. Trong đó có bao nhiêu nguy hiểm thì chỉ hắn mới biết rõ. Điều ra ta thì cũng hơi đen đủi, khi về yêu vực thì đã bị trọng thương. Cũng may là có cách liên lạc để gọi người trong tộc đến cứu, sau đó bế quan cho đến mười mấy ngày trước. Tiểu Điêu chép miệng, nhấc hũ rượu lên uống một hơi, trầm ngâm một chút rồi khẽ cười. Lúc đó ta còn tưởng cả đời này không gặp lại hai người nữa. Chúng ta đều là phúc lớn mạng lớn, đâu có dễ chết như vậy. Tiểu Viêm gãi đầu cười, hắn lúc này đã không còn chút hung khí nào khi ở trước mặt cường giả Lôi Uyên Sơn. Tiểu Điêu cũng cười, tay khẽ búng hũ rượu lẩm bẩm. Bà lão cẩu đó ra tay cũng thật ác. Ở trên không trung, không khí dường như đặc quánh lại, ba gương mặt vốn đang tươi cười bỗng tràn ngập lạnh lùng. Việc xảy ra ở Dị Ma Thành vẫn là cây gai trong tim họ. Ba huynh đệ Lâm Động đều có ngạo khí của riêng mình, thế nhưng ở Dị Ma Thành lại bị đuổi giết như chó nhà có tang, phải cúp đuôi chạy khỏi Đông Huyền Vực, thậm chí Lâm Động còn bị ép phải rời khỏi Đạo Tông. Nếu bây giờ Điêu Gia Ta là tộc trưởng của Thiên Niêu Đô Tộc, thì sẽ trực tiếp dẫn Thiên Niêu Đô Tộc quay về Đông Huyền Vực, chém giết ba lão cẩu đó. Mắt của Tiểu Điêu tràn ngập sát ý. Không cần vội, Lâm Động cười, rồi cũng ngồi xuống trên tảng đá bên cạnh. Năm đó để giết Lâm Lang Thiên, ta cũng phải nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Nay mới một năm, đã tính là gì? Thực lực Thiên Niêu Đô Tộc quả thực là rất mạnh, nhưng dù sao lại cách Đông Huyền Vực quá xa. Hơn nữa, khi Thiên Niêu Đô Tộc ngang ngược xâm phạm, thì sẽ dễ khiến các siêu cấp tông phái ở bản địa phản đối. Còn nhớ, khi đi tấn nói với bà lão cẩu đó điều gì không? Lâm Động quay sang nhìn hai người Tiểu Điêu. Ta nói đến khi ba huynh đệ trở lại Đông Huyền Vực thì đó sẽ là ngày nguyên môn diệt môn. Ta có dự cảm ngày đó không còn xa nữa. Lâm Động lấy hũ rượu từ tay Tiểu Điêu uống một hơi, một luồng hơi nóng tỏa ra trong cơ thể. Hắn ngẩng lên nhìn về phía đông, sâu trong ánh mắt ẩn tàng một nỗi nhớ và tình cảm sâu nặng. Vương Triều Đại Viêm nhỏ bé có cha mẹ, đã chứng kiến từng bước trưởng thành của hắn, còn có gia tộc của hắn nữa. Trong đạo tông thì có sư huynh đệ, còn có một tiểu nữ hài từng bảo vệ hắn, thậm chí là để giữ tính mạng cho hắn mà phải lấy mạng sống của mình để ép buộc Ứng Huyền Tử hiện thân, người vừa ngang bướng vừa khiến người ta ấm áp trong lòng. Trong vùng đất rộng lớn đó còn có một nữ tử khiến hắn không thể quên. Dù ngoài miệng Lâm Động có thừa nhận hay không, thì trong lòng hắn hiểu rằng nguyên nhân không nhỏ khiến hắn rời khỏi Vương Triều Đại Viêm là muốn theo đuổi và nắm bắt được hình bóng nho nhã tựa như bông tuyết thoáng lướt qua cuộc đời hắn. Ở nơi xa hơn còn có một thiếu nữ trước đây vẫn theo sát hắn như cái đuôi, chỉ là không biết nay cô bé ở Hắc Ám Điện như thế nào. Hắn vốn đã nói là sẽ đứng ở phía trước đón nhận mọi phong ba cho cô bé để cho cô sống vui vẻ như trước đây. Lâm Động thở ra một làn hơi trắng, khóe miệng nhướng lên, tự tin. Hãy đợi ta, ta sắp về rồi, rất nhanh thôi. Ba ngày nhanh chóng qua đi, nhưng trong ba ngày này Lôi Uyên Sơn vô cùng náo nhiệt, thủ lĩnh thế lực các phương tụ tập về đây, thậm chí là những thế lực muốn thoát khỏi tay Lôi Uyên Sơn đều đến để thể hiện lòng trung thành với Lôi Uyên Sơn. Sau sự việc ở Thần Vật Sơn Mạch, danh tiếng của Lorenzen ở Thú Chiến Vực đã đạt đến một mức kinh người, như mặt trời ban trưa, có thể tỏa sáng ngay cả trong mưa. Những việc này làm Lâm Động cũng giao cho Tiểu Viêm xử lý, có sự trợ giúp của bọn Trần Thông, chắc là Tiểu Viêm cũng kiểm soát được Lôi Uyên Sơn. Tiểu Viêm vốn rất hung hăng, đó cũng là điều mà chủ nhân của thế lực trong yêu vực cần phải có. Ở cái nơi cá lớn nuốt cá bé thế này, sự khống chế, áp lực cao mới là vương đạo. Vì có được Huyền Thiên Điện nên lượng thần vật trong tay Lâm Động đã nhiều đến mức kinh người. Tuy hắn không bận tâm tới mấy món thần vật bình thường, nhưng với nhiều cường giả thì đó là thứ chỉ cầu mà không được. Vì thế khi về Lôi Uyên Sơn, hắn cũng thực hiện lời hứa, tất cả chư tướng Lôi Uyên Sơn mỗi người đều có một món thần vật. Điều này khiến cho bọn Trần Thông cảm động không ngớt. Ngoài ra Lâm Động tỉ mỉ chọn ra một loạt thần vật để giao cho Tiểu Viêm trang bị cho Hổ Phệ Quân. Sau khi trang bị, lực chiến đấu của đội quân này chắc chắn sẽ đạt tới mức kinh người. Tiểu Viêm cộng với sức mạnh của đội quân này tuyệt đối kháng cự được cường giả chuyển luân cảnh. Lôi Uyên Sơn sẽ trở thành địa bàn của ba huynh đệ họ. Sau này khi trở về Đông Huyền Vực chắc chắn sẽ có tác dụng không nhỏ. Nhưng Lôi Uyên Sơn hiện tại hiển nhiên thực lực chưa đạt tới mức đó. Vì thế mà Lôi Uyên Sơn vừa hay có thể tận dụng danh tiếng hiện nay để mở rộng diện tích, lãnh thổ. Chắc chắn dưới sự hấp dẫn của thần vật sẽ có không ít cường giả muốn đến đầu quân vào Lôi Uyên Sơn. Chỉ cần gia nhập Lôi Uyên Sơn là Tiểu Viêm tự khắc có cách phải khiến họ quy thuận. Cùng với việc mở rộng danh tiếng thì chắc hẳn không lâu sau đó, thực lực chỉnh thể của Lôi Uyên Sơn sẽ tăng lên vượt bậc. Lôi Uyên Sơn đến lúc đó mới trở thành lá bài mạnh nhất của Lâm Động khi họ trở về Đông Huyền Vực sau này. Người thực sự định một mình theo chúng tới Long Tộc sao? Phía trước một tòa đại điện của Lôi Uyên Sơn, Tiểu Điêu nhíu mày nhìn Lâm Động. Đã đến hạn 3 ngày, Lâm Động cũng sắp lên đường tới Long Tộc. Không cần lo lắng, nếu Long Tộc thực sự có ý xấu với ta thì cũng không cần phải dùng tới cách này, Lâm Động cười. Chỉ là sau khi ta đi, ngươi phải giúp Tiểu Viêm một chút. Được, ta sẽ giúp hắn một thời gian, Tiểu Điêu gật đầu. Sau đó thì ta cũng phải về Thiên Lôi Điêu tộc. Ta có cơ hội trở thành tộc trưởng kế nhiệm, nhưng mất tích nhiều năm như vậy, một số kẻ trước bị ta áp chế đang có ý định nổi dậy. Hử, thứ của Điêu gia ta muốn cướp đi đâu có dễ. Đợi ta từ Long tộc trở về, ta sẽ đến Thiên Lôi Điêu tộc giúp ngươi. Lâm Động hơi nhíu mày, xem ra Tiểu Điêu cũng có đối thủ đáng gờm ở trong tộc. Yên tâm, nếu có việc gì cần giúp, ta sẽ không khách khí. Tiểu Điêu gật đầu, giờ thì họ không còn nhỏ yếu như trước đây nữa. Tuy Lâm Động chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, nhưng Tiểu Điêu biết rõ nếu có ý đồ với hắn thì hậu quả sẽ rất thê thảm. Lâm Động mỉm cười định nói gì đó, nhưng thần sắc bỗng nhiên khẽ động, ngẩng lên thì thấy từ xa có hai đạo quang ảnh như xé tan hư không lao tới, chính là hai người Đoạn Đào. Lâm Động tiểu ca, sẵn sàng chưa? Đoạn Đào nhìn Lâm Động cười, đi thôi, Đoạn Đào đại ca. Lâm Động gật đầu, trong mắt hiện lên sự chờ mong. Hắn cũng rất hiếu kỳ với Long tộc, một trong tứ đại bá tộc. Ở phía bắc của yêu vực, đây là một vùng hoang địa rộng mênh mông. Trên đại địa này là vô số dãy núi như những con cự long, những ngọn cây cổ thụ cao hàng vạn trượng đứng sừng sững như những hòn núi nhỏ. Cành lá cũng bao phủ phạm vi hàng ngàn trượng, cả không gian lan tỏa ra một thứ khí tức cổ xưa. Chốc chốc là có tiếng các loài thú rít gào, mang theo đầy thứ hung khí hoang dã khó thuần. Nơi này được gọi là Long Vực, tính ra có thể coi là nơi có ít thay đổi nhất từ viễn cổ đến giờ. Trên mặt đất là có vô số thiên tài địa bảo, nhưng lại rất ít người dám tới đây tìm bảo vật, vì đây là địa bàn của Long tộc, là một trong tứ đại bá tộc còn lại của yêu thú giới. Địa vị của Long tộc nằm trên đỉnh kim tự tháp, chẳng có mấy kẻ dám gây chuyện trong phạm vi địa bàn của họ. Ầm một tiếng, không gian trên bầu trời bỗng biến dạng, tạo thành một vòng xoáy, ba thân ảnh bước ra, nhìn kỹ thì chính là ba người bọn Lâm Động và Đoạn Đào. Hai vùng đất vốn cách nhau khá xa, nhưng cũng may thực lực của Đoạn Đào đủ để tạo ra vùng không gian dịch chuyển, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực. Nguyên lực thật đậm đặc, Lâm Động bước ra khỏi vòng xoáy không gian, quét mắt nhìn lập tức thấy kinh ngạc. Nguyên lực ở nơi này rõ ràng hơn nhiều so với thú chiến vực, tu luyện ở nơi như thế chắc chắn là làm ít mà công to. Ha ha! Khu vực này chỉ có Long tộc và bằng hữu Long tộc mới vào được. Trong phạm vi 10 vạn dặm quanh đây, không có bất cứ chủng tộc nào khác tồn tại. Đoạn Đào cười nói. Lâm Động cũng mỉm cười, xem ra Long tộc cũng thật bá đạo, trực tiếp lập đất xưng vương. Nhưng với thực lực của Long tộc thì hành sự bá đạo một chút cũng là điều đương nhiên thôi. Đi thôi, Lâm Động tiểu ca, Long tộc ở trung tâm của Long vực sắp tới rồi. Đoạn Đào mỉm cười, khi thấy Lâm Động gật đầu hắn bay trước dẫn đường. Chặng đường tiếp theo cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ một giờ sau ba người đã tiến sâu vào Long vực. Càng vào sâu nguyên lực càng trở nên đậm đặc, thậm chí ngay sau đó không khí cũng trở nên ẩm ướt. Đó là do hiện tượng khi nguyên lực bão hòa ở một mức độ nhất định. Lâm Động ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó mà thần sắc khẽ động, nhìn về phía trước, không gian có dấu hiệu biến dạng, giống như là có một lớp vách ngăn vô hình, tách biệt giữa trong và ngoài. Tuy tấm vách vô hình, giống như Lâm Động lại cảm nhận được rõ ràng phía trước dường như là một thứ trận pháp khủng khiếp, nếu hắn đoán không nhầm thì có lẽ đó là trận pháp hộ tộc của Long tộc. Uy lực của thứ trận pháp này có thể hình dung bằng hai từ, hủy diệt. Lâm Động tiểu ca, tạm thời đợi một lát để ta khai khởi trận pháp. Đoạn Đào cười với Lâm Động rồi nắm tay lại, ánh sáng tụ lại trong lòng bàn tay, biến thành một đạo đồ đẳng Long tộc. Nó giống như con rồng tí hon cuộn mình, phát ra sinh khí và uy lực rất thực chất. Hống, tiếng long ngâm vang lên, rồi biến thành một chùm tia sáng bắn thẳng lên tấm vách chắn vô hình phía trước, không gian chậm chậm méo mó tách ra một cái khe. Uỳnh! Ngay lúc đó, một luồng nguyên lực hùng hồn gần như thực chất trào ra, như mãnh hổ sổ lồng. Trong lượng nguyên lực đó còn có vô vàn những tiếng gào thét khiến Lâm Động cảm thấy chấn động. Nguyên lực đậm đặc đến mức này mới có cảnh tượng như thế. Đi thôi. Đoạn Đào bước vào khe hở trước, Lâm Động lưỡng lự một chút rồi cũng vào theo. Sau khi bước qua khe hở không gian, Lâm Động thấy trước mắt hoa lên, cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Nhưng không đợi hắn nhìn rõ thì bỗng thấy cơ thể rơi xuống mười mấy trượng. Cái này, nguyên lực trong cơ thể hắn vận chuyển vội vàng giữ vững cơ thể, gương mặt cuối cùng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lực trời đất trong Long tộc lại đến mức có thể ảnh hưởng tới tốc độ của con người rồi sao? Trong lòng cảm thán, Lâm Động ngẩng lên thì nhìn thấy đại bản doanh của Long tộc với ánh mắt hiếu kỳ. Đó là một vùng đại dương mênh mông, không nhìn thấy điểm cuối. Những cây cây khổng lồ cao đến hàng mấy vạn trượng, trên cành cây phủ đầy những đằng hoa văn cổ xưa. Điều khiến Lâm Động kinh ngạc đó chính là những cành cây khổng lồ như trụ trời đó, lại giống như vật thể sống có thể nuốt gọn nguyên lực trong trời đất. Đó là nguyên thụ, là loại cây thần chỉ tồn tại ở thời viễn cổ. Chúng có khả năng chế tạo ra nguyên lực, chỉ cần hấp thụ một lượng ít nguyên lực là nó có thể tế tạo ra một lượng nguyên lực hùng hồn mà thanh thuần. Nó luôn hấp thụ rồi nhả ra không ngừng như vậy, chưa bao giờ dừng lại. Đoàn Đào thấy Lâm Động bị chấn động liền lên tiếng giới thiệu. Nguyên thụ sao? Lâm Động liếm môi, gương mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Đây mới thực sự là đồ tốt à? Nhớ hồi Đạo Tông chỉ vì một viên chủng tử của tiên nguyên cổ thụ mà ứng nguyên từ bọn họ đã phấn khích như vậy. Hãy nhìn xem, viên chủng tử đó căn bản không thể bằng được cái gọi là nguyên thụ này. Hơn nữa số lượng nguyên thụ ở đây cũng phải đạt tới mức kinh người, chẳng trách mà nguyên lực trong Long vực lại dồi dào đến vậy. Trên bầu trời rộng lớn còn nhìn thấy vô số những dòng đan hà không có điểm cùng, chạy ngang qua bầu trời. Ở nơi xa hơn dường như còn có tiếng long ngâm vọng lại, thấp thoáng nhìn thấy một số cái bóng khổng lồ đang chơi đùa. Ở chân trời phía cao hơn là một quầng sáng khổng lồ, phủ đầy những phù văn huyền ảo. Những đạo phủ văn đó nhìn từ xa, nó giống như hư ảnh của một con cự long hàng vạn trượng. Trận pháp thật đáng sợ. Lâm Động chỉ nhìn trận pháp một lần đã thấy run rẩy. Hắn biết có lẽ đó là trận pháp hộ tộc của Long tộc. Uy lực đó tuyệt đối là có khả năng siêu việt cường giả chuyển luân cảnh. Thậm chí cường giả luân hồi cảnh cũng không dám coi thường. Đây là trận pháp hộ tộc của Long tộc ta. Trong trận đại chiến viễn cổ đã từng có ba dị ma vương dẫn quân tấn công vào đại hư không thần trận, nhưng đã bị trận pháp này giết sạch. Đoạn Đào nhìn trận pháp khổng lồ trên không trung, ánh mắt cũng có phần kính sợ giới thiệu. Lâm Động chấn kinh, tuy hắn cũng đoán được là trận pháp này lợi hại nhưng không ngờ nó lại khủng khiếp đến mức này. Cũng không có gì đáng kinh ngạc, đại hư không thần trận này không phải do Long tộc ta tạo ra. Nhàm đột nhiên lên tiếng. Không phải do Long tộc tạo ra, Lâm Động sững người. Đó là chủ nhân của ta, chỉ là sau đó tặng cho Long tộc mà thôi, Nhàm nhạt giọng nói. Thì ra là vậy. Đến lúc này thì Lâm Động mới chợt hiểu, thì ra là đại nhân vật đó chẳng trách lại khủng bố đến vậy. Càn khôn cổ trận trong tay ngươi nếu thi triển hết mức thì cũng không yếu hơn đại hư không thần trận này. Có điều là ngươi chỉ có trận pháp, nếu có thêm trận bàn thì sẽ càng lợi hại hơn. Nhàm nói có phần tiếc nuối. Trận bàn sao? Chủ nhân ta nghiên cứu nhiều năm mới tạo ra được càn khôn cổ trận. Ngoài trận pháp trong tay ngươi thì còn có một cái trận bàn. Đó mới là thứ quan trọng. Có điều đáng tiếc là nó đã mất tích sau khi chủ nhân qua đời. Lâm Động chép miệng, xem ra vị phù tổ này thật sự quá lợi hại, chẳng trách mà chặn được sự tấn công của cả một dị ma vực. Lâm Động tiểu ca, hãy theo ta vào trong. Đoạn Đào cười rồi nhanh chóng bay ra, Lâm Động quét mắt nhìn đi theo. Ba người bay ngang bầu trời, chỉ thấy phía dưới là từng dãy núi trải dài, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, giống như nó trường tồn vĩnh hằng với thời gian. Trên không trung hiện giờ thỉnh thoảng còn nhìn thấy một vài con cự long bay qua. cánh rồng vỗ tạo nên những tiếng phong lôi kinh người. Được đoạn đào dẫn đường, Lâm Động đi rất thuận lợi. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy phía xa là vô số những tòa điện và tháp nguy nga hùng vĩ. Hử! Ngay khi Lâm Động đến gần khu vực này, hắn nheo mắt nhìn lại phía dưới, dường như hắn thấp thoáng cảm nhận được từng tia hắc khí quấn quanh. Thứ sức mạnh tà ác đó chính là dị ma khí mà hắn vô cùng quen thuộc. Nhưng ngay khi đó hai đại tổ phù trong cơ thể hắn phát ra những tiếng u u làm Lâm Động giật mình. Thường tổ phù chỉ có phản ứng như vậy khi gặp phải tổ phù khác hoặc là có thứ liên quan mật thiết tới tổ phù. Lẽ nào phía dưới long tộc này cũng có tổ phù sao? Vút một tiếng, khi Lâm Động đang kinh ngạc thì phía dưới đột nhiên có tiếng rít gió, rồi hơn chục thân ảnh bay tới dừng ngay trước mặt đoạn đào. Đoạn thúc về rồi à? Người đứng đầu là một thiếu nữ mặc y phục bó sát người để lộ ra những đường cong hấp dẫn, bím tóc tết buông xuống thuận theo cái eo mảnh khảnh. Nàng ta có gương mặt khá xinh đẹp, nhưng trong đôi mắt to tròn đó lại mang theo một vẻ hoang dã khó thuần. Ha ha, tiểu hình à? Đoạn đào nhìn thấy thiếu nữ đó thì cười, rồi chỉ vào Lâm Động. Vị này chính là Lâm Động mà Thanh Trĩ tiền bối từng nói, lần này ta mời đến để giải quyết phiền phức của long tộc chúng ta. Nghe lời đó, lập tức khiến hơn chục người nhìn Lâm Động với ánh mắt hiếu kỳ, chắc hẳn thời gian qua họ đã nghe nhiều về hắn. Người chính là Lâm Động sao? Thiếu nữ được đoạn đào gọi là Tiểu Hinh, quan sát Lâm Động từ trên xuống dưới rồi nhướng môi. Nhìn có vẻ không lợi hại như Thanh Trĩ lão sư nói. Lâm Động gãi mũi cười nhạt, từ lời nói của cô thiếu nữ đó dường như hắn nhận ra sự thiếu thiện chí. Đằng sau sự thiếu thiện chí đó dường như còn có vị chua quái dị. Mà nhớ lại cách xưng hô của nàng với Thanh Trĩ thì dường như Lâm Động cũng đoán được phần nào. Đoạn đào nghe thiếu nữ hắc y nói vậy không khỏi cảm thấy bối rối, nghiêm mặt nói: sao lại nói vậy? Không phải sao, thực lực mới là tử huyền cảnh tiểu thành, sao có thể giải quyết được rắc rối của chúng ta? Thiếu nữ hắc y ngoảnh đi có phần không phục nói: dị mà không phải chỉ dựa vào thực lực là giải quyết được, nếu không thực lực của long tộc còn chưa đủ sao? Lâm Động nói với vẻ không thèm bận tâm. Với tính cách của mình, đương nhiên hắn sẽ không cảm thấy tức giận vì sự nghi ngờ của thiếu nữ kia, nhưng giọng điệu bình thản đó lại khiến thiếu nữ hắc y sững người. Hừ, hy vọng là ngươi có bản lĩnh đó. Nữ tử kia cắn môi, từ tận đáy lòng đương nhiên nàng hy vọng Lâm Động có bản lĩnh giải quyết rắc rối của long tộc, nhưng vì một vài nguyên nhân nào đó mà lời nói ra khỏi miệng lại cứng rắn như vậy. Vừa dứt lời là nàng quay người đi luôn. Ha ha, Lâm Động tiểu ca cũng đừng trách, con bé này chỉ sùng bái Thanh Trĩ đại nhân cũng từng hướng dẫn nó tu hành, nhưng người cũng biết, tầm nhìn của đại nhân rất cao, tuy con bé có thiên phú ưu tú nhưng lại chưa được đại nhân khen bao giờ, nói ra thì nó cũng rất quật cường, để được đại nhân công nhận mà nó tu hành gian khổ như thế nào, nó cũng cố gắng vượt qua. Trước đây không lâu Thanh Trĩ đại nhân truyền lời về lại khen người rất nhiều, nên con bé này có lẽ vì thế mà ghen tị. Đoàn đào nhìn thiếu nữ rời đi, bất giác cũng giải thích vài câu với Lâm Động. Lâm Động gật đầu, hắn cũng chẳng để bụng, hắn cảm nhận được thực lực của thiếu nữ đó quả thật là rất cường hãn, chắc cũng đạt tới trình độ tử huyền cảnh viên mãn, thực lực không hề thua kém Tiểu Viêm. Thiên phú đó nói ra cũng rất kinh người, Thanh Trĩ không khen, có lẽ là vì khởi điểm của cô nàng này đã quá cao rồi. Đi thôi, Lâm Động tiểu ca, ta đã thông báo cho tộc trưởng là ngươi tới, ngài muốn gặp ngươi ngay, đoàn đào cười nói. Được, Lâm Động gật đầu, trong lòng có phần ngạc nhiên vì sự nôn nóng của long tộc, xem ra vấn đề của họ không hề nhỏ. Đoạn đào thấy vậy thì đi trước dẫn đường, Lâm Động theo sau. Khi vào trong khu vực của long tộc, bằng cảm chi nhạy bén hắn có thể cảm nhận được trong khu vực này có rất nhiều luồng khí tức tiềm ẩn vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa chốc chốc lại có từng làn năng lượng tràn tới khiến cho lỗ chân lông toàn thân hắn co lại. Hắn biết chắc chắn đó là một số cường giả trong long tộc đang thăm dò hắn. Không hổ là long tộc, nhưng cả ngọa hổ tàng long thực sự là không ít. Lâm Động thầm cảm thán, chỉ những khí tức cảm nhận được đã đủ khiến hắn chấn động. Hơn nữa hắn biết là những đại tộc truyền thừa từ viễn cổ đến nay, hiện nay chắc chắn phải có nguồn lực ẩn tàng. Cái đại danh tứ đại bá tộc này quả nhiên là danh bất hư truyền. Mấy người Lâm Động bay qua rất nhiều ngọn thạch tháp cổ xưa kỳ lạ, sau hơn 10 phút, trước mắt hiện ra một tòa thạch điện cổ xưa. Đoạn đào thấy vậy cũng nghiêm sắc mặt đáp xuống. Bên ngoài thạch điện, Lâm Động nhìn thấy một nhóm đông người, một luồng khí tức ẩn mật tỏa ra từ người họ. Lâm Động hơi nheo mắt lại, sắc mặt nghiêm túc hơn rất nhiều, hắn biết chắc chắn đó là cao tầng thực sự của long tộc. Hai người đáp xuống phía trước của thạch điện, Lâm Động ngẩng lên thì nhìn thấy mấy vị lão nhân kia, tuổi tác của họ rõ ràng là rất cao, trên mặt đầy những nếp nhăn. nhưng đằng sau đó lại là một thứ sức mạnh khủng khiếp. Ở vị trí đứng đầu là một trung niên nam tử có thân hình cao to, nam tử đó mặc áo vải giản dị, dáng vẻ không xuất chúng lắm, nếu mới nhìn thì có thể bị bỏ qua, nhưng Lâm Động lại biết người đó mới là người đáng sợ nhất trong nhóm này, vì thế hắn cảm nhận được mức độ nguy hiểm của họ không hề thua kém Thành Trĩ. Mà hiển nhiên trong Long tộc, người có thực lực như vậy, lại có thân phận như vậy, ngoài tộc trưởng Long tộc ra thì còn có thể là ai? Đoạn Đào bái kiến tộc trưởng. Đoạn Đào cung kính hành lễ với nam tử đó. Ha ha, lần này làm phiền ngươi. Trung niên nam tử mỉm cười, từ trên người hắn không hề có thứ áp lực của cường giả Long tộc, nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt kim sắc đặc biệt đó, sẽ phát hiện đôi mắt ấy khiến người ta không thể nắm bắt được. Một thứ uy hiếp, uy nghiêm vô hình, nhưng đủ để khiến cả đất trời chấn động. Đó chính là điểm đáng sợ của vị tộc trưởng Long tộc này. Chắc hẳn vị đây chính là tiểu hữu Lâm Động mà Thành Trĩ nhắc đến phải không? Đôi mắt kim sắc của trung niên nam tử đó nhìn Lâm Động. Dưới sự chú ý của hắn, Lâm Động thấy nguyên lực trong người vận chuyển chậm lại. Đó là hiện tượng mà chỉ xuất hiện khi gặp phải thứ áp lực cực mạnh đến từ bên ngoài. Lâm Động bái kiến tiền bối. Lâm Động kìm nén sự chấn động trong lòng. Bao năm nay hắn đã trải qua nhiều việc, cũng đã từng gặp cường giả luân hồi cảnh và cả dị ma vương trong truyền thuyết, vì thế cũng không quá thất thố, ôm quyền nói với thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti. Ha ha, tiểu bằng hữu khí độ bất phàm, chẳng trách mà ngay cả Thành Trĩ cũng tán thưởng không ngớt. Nam tử đó mỉm cười, khóe miệng nhướng lên, chắc hẳn là rất hài lòng với thái độ của Lâm Động. Hừ. Từ bên cạnh bỗng có người lên tiếng, Lâm Động liếc nhìn thì thấy thiếu nữ hắc y gặp trước đó đứng bên cạnh tộc trưởng Long tộc. Nàng hơi bĩu môi, rõ ràng không đồng ý với sự tán thưởng của tộc trưởng. Nhưng nếu nàng đã xuất hiện ở đây thì dường như địa vị trong Long tộc cũng không tầm thường. Ta là tộc trưởng Long tộc Nguyên Càn, đây đều là trưởng lão. Trung niên nam tử đó không bận tâm tới thiếu nữ bên cạnh, nhìn Lâm Động cười nói, vãn bối bái kiến tộc trưởng Nguyên Càn và chư vị trưởng lão. Lâm Động gật đầu rồi ôm quyền với những lão nhân như sắp vào quan tài đến nơi kia. Ha ha, tiểu bằng hữu không cần khách khí, lần này mời ngươi đến Long tộc bọn ta là có chuyện cần nhờ. Bên trái Nguyên Càn là một lão nhân râu tóc bạc phơ, đôi mắt sắc bén lướt nhìn Lâm Động rồi hơi cụp xuống, chẳng ai biết được lão đang nghĩ gì. Lâm Động tiểu bằng hữu có lẽ chưa biết lần này mời ngươi tới Long tộc là có việc gì phải không? Nguyên Càn cười, là về dị ma phải không? Ta cảm nhận được phía dưới mặt đất dường như có dị ma khí tỏa ra. Lâm Động khẽ nói. Nguyên Càn lập tức nheo mắt, mấy vị trưởng lão chưa lên tiếng đều hiện lên vẻ kinh ngạc, cuối cùng bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận người thanh niên có thực lực dường như không hề nổi trội này. Người cảm nhận được dị ma khí sao? Phía dưới kia có rất nhiều tầng trận pháp trấn áp cơ đấy. Nguyên Càn ngạc nhiên. Vậy chắc là tầng trấn áp của Long tộc đã có sơ hở nào rồi. Khả năng xâm thực của dị ma là rất mạnh. Nhìn tình hình này thì có lẽ vài năm nữa chúng sẽ hoàn toàn phá vỡ sự trấn áp. Đến lúc đó có lẽ Long tộc sẽ bị xâm thực, sinh cơ không còn. Lâm Động nói. Mấy năm nay hắn tiếp xúc với dị ma không ít lần. Hơn nữa còn có tổ thạch và hai đại tổ phù vô cùng nhạy cảm với dị ma khí. Cho nên nhiều thứ liên quan tới dị ma hắn chỉ nhìn qua là có thể nhận ra ngay. Chẳng trách mà Thanh Trĩ tiến cử ngươi. Nguyên Càn khẽ thở dài, cuối cùng cũng hiểu tại sao Thanh Trĩ lại tiến cử người thanh niên thực lực không có nổi trội này đi giải quyết vấn đề rắc rối cho Long tộc. Thiếu nữ hắc y ở bên cạnh cũng nhìn Lâm Động một cái nhưng không nói gì, rõ ràng cũng nhận ra vài điều đặc biệt ở Lâm Động. Cho dù là chẳng có chút cảm ứng nào về những gì Lâm Động nói, nhưng nàng biết là hắn nói không sai. Bên dưới Long vực đúng là đang phải đối mặt với vấn đề không nhỏ, còn tình hình chi tiết thì Lâm Động tiểu hữu, hãy cùng bọn ta đi xem. Nguyên Càn dứt lời vung tay lên, mặt đất lóe lên quang trận, không gian chung quanh biến dạng, soạt một tiếng bao trùm tất cả rồi biến mất. Lâm Động chỉ choáng váng chốc lát là hết, rồi mở mắt ra, gương mặt bình tĩnh của hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt. Đây là vùng biển vô tận đầy sương mù màu đen, đám sương mù này đều được ngưng tụ từ dị ma khí, trong hắc khí phát ra những tiếng kêu thảm thiết, từng đợt dị ma khí tụ lại thành những con rắn khổng lồ điên cuồng lao về phía trước. Nhưng khi dị ma khí xông tới thì kim quang của trận pháp ở bên trên với nguyên lực hùng hồn chèn ép, chấn áp chỗ dị ma khí kia xuống, nhưng sau nhiều lần xung kích thì kim quang trận pháp dần tối đi. Dị ma khí mạnh thật. Lâm Động lẩm bẩm, ra đầu tê dại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy dị ma khí kinh người đến vậy, mức độ này vốn đã vượt xa dị ma vương. Phía dưới Long vực rốt cuộc là trấn áp thứ dị ma gì, tại sao lại có dị ma khí khủng khiếp đến vậy? Lâm Động có phần chấn động nhìn Nguyên Cản. Nguyên Cản trầm mặc rồi cười khổ khẽ nói: Đại chiến là thời viễn cổ, vì có phù tổ đại nhân mà con người chiến thắng chỉ là rất khó khăn. Một lượng lớn dị ma bị chấn áp, phong ấn, nhưng trong đó có ba nơi lợi hại nhất, bọn ta gọi đó là chấn ma ngục. Đơn giản mà nói thì đó là ba nơi giam cầm và tiêu diệt dị ma. Bên dưới Long Vực chính là một trong ba chỗ đó. Ở đây chấn áp vô số dị ma, số dị ma vương cũng phải vượt quá 10. 10 dị ma vương. Tim của Lâm Động giật thoát một cái, sống lưng lạnh toát. Ở đây lại có những 10 dị ma vương. Phải biết là ngay phía dưới của Đại Hoàng Vu Bi cũng chỉ có một cái dị ma vương. Chỉ vậy thôi mà đã khiến Đại Hoàng Vu Bi phải rơi vào nguy cơ bị xâm thực. Mà lúc này con số đó lại lên tới gấp 10 lần. Vốn dĩ Long tộc bọn ta dựa vào thế của Sơn Mạch để tạo nên trận pháp chấn áp ma ngục. Thế nhưng 100 năm trước, vì ta xung kích luân hồi cảnh, hấp thu sức mạnh của Sơn Mạch, từ đó khiến cho trận pháp có sơ hở. Dị ma nhân thời cơ này muốn chạy thoát ra ngoài, nhưng may là bọn ta đã cố gắng hết sức để chấn áp, nhưng dị ma khí quá khó đối phó nên sự chấn áp của bọn ta đã dần mất đi tác dụng. Lâm Động mím môi, nhìn mặt đất đầy hắc khí rồi hắn khẽ thở dài lắc đầu. Xin lỗi, dị ma khí ở đây vượt quá khả năng của ta, e là ta không hề giúp gì được các ngươi. Lâm Động cũng rất muốn giúp Long tộc giải quyết vấn đề này, rồi vin vào đó để yêu cầu được tiến vào là nguyên cổ hóa Long Đàm. Thế nhưng cho dù hắn có tổ thạch và hai đại tổ phù, thì đây là một trong ba nơi chấn ma ngục có số lượng dị ma nhiều nhất. Những người này thực sự hắn có thể đi ngược lại với ý trời hay sao? Mấy người Nguyên Cản nghe Lâm Động nói vậy sắc mặt đều tối lại. Nguyên Cản cười khổ. Lâm Động tiểu hữu không thể nghĩ cách nào sao? Thành chỉ đã tiến cử ngươi thì chắc hẳn là phải có lý của hắn chứ. Lâm Động cũng cười khổ thở dài, chỉ về cái biển ma khí vô tận phía trước. Dị ma khí ở đây đã đạt đến mức khủng bố, tuy ta có một vài thủ đoạn, nhưng dù sao bản thân thực lực mới là tử huyền cảnh tiểu thành. Trận pháp chấn áp của Long tộc đã rất mạnh mẽ mà còn không làm gì được, làm ta thì cũng chẳng có cách nào. Lâm Động nói là quả thực rất thật, cục diện hiện nay đã vượt quá giới hạn của hắn, trận pháp chấn áp dị ma khí được Long tộc đã dùng hết khả năng tạo ra, có sức mạnh vô cùng khủng khiếp nhưng cũng không chấn áp được, có thêm hắn thì làm được cái trò gì. Mấy người Nguyên Càn thấy Lâm Động như vậy cũng biết là hắn không nói dối, tất cả đều trầm mặc. Mấy vị trưởng lão càng lo lắng, một khu cục diện không khống chế được thì chắc chắn Long tộc của họ sắp bị tổn thất nghiêm trọng, đến lúc đó chưa biết chừng còn phải bỏ vùng đất này. Này, thành chỉ lão sư đã coi trọng ngươi như vậy, ngươi không đến nỗi là bó tay hết cách chứ? Thiếu nữ hắc y khép cắn môi, ngập ngừng chút rồi nói. Không phải vì những lời ta nói vừa rồi mà ngươi như vậy chứ? Nếu thế thật thì cùng lắm ta tạ lỗi với ngươi là được chứ gì? Thiếu nữ đó mạnh mẽ, nhưng cũng hiểu được tầm quan trọng của việc này. Chuyện này liên quan đến cả Long tộc, đương nhiên nàng không thể ngang bướng. Ta cũng không nhỏ nhan vậy đâu, Lâm Động cười lắc đầu. Thực sự là ta không thể làm gì được. Mấy người Nguyên Cản trầm mặc, hẳn là tâm trạng không tốt chút nào. Lâm Động thấy vậy cũng đành quay người, nhìn vào biển ma khí khủng khiếp kia. Chỗ dị ma khí mà ngươi nhìn thấy đây thật ra mới chỉ là một số bị dò dỉ ra từ chấn ma ngục mà thôi. Nhàm đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Mới chỉ là một phần thôi sao? Lâm Động giật mình rồi cười khổ. Xem ra thực sự là không giúp được con mẹ gì rồi. Hắn không thể tưởng tượng được là ma khí trong chấn ma ngục mà được phóng thích toàn bộ thì sông... Trông nó sẽ kinh khủng đến thứ như thế nào. Thứ sinh vật này thật khiến cho người ta ghê tởm nhưng lại rất đau đầu. Chỉ dựa vào sức mạnh của ngươi thì đúng là không giải quyết gì được, Nham nói, trong sau đó lại đổi giọng. Vì thế ngươi phải mượn nhờ sức mạnh khác. Sức mạnh khác? Ý ngươi là Long tộc sao? Lâm Động khựng lại. Không phải. Thực lực của Long tộc tuy mạnh nhưng không có tác dụng mấy với chấn ma ngục. Sức mạnh ngươi cần chính là ở bên trong chấn ma ngục, Nham nói. Ý ngươi là sao? Lâm Động cau mày. Đến đây rồi, lẽ nào ngươi không phát hiện ra thứ năng lượng rất quen thuộc sao? Năng lượng quen thuộc? Lâm Động khựng người lại rồi gật đầu. Đúng là từ lúc tới đây hắn có nhận ra một thứ năng lượng ẩn mật, hắn thấy khá là quen, nó gần giống như tổ phù nhưng lại không phải. Đó là gì vậy? Lâm Động có phần ngạc nhiên hỏi. Thứ ở dưới đó đúng là có quan hệ với tổ phù, nói chính xác hơn là có quan hệ với hắc ám tổ phù. Hắc ám tổ phù ư? Lâm Động hơi giật mình, rồi cảm thấy nghi hoặc. Nếu hắn nhớ không lầm thì hắc ám tổ phù nằm trong tay điện chủ của hắc ám điện. Hồi đó thanh đàn còn có một mảnh của hắc ám tổ phù, sao nó có thể xuất hiện ở đây được? ta chỉ nói nó liên quan đến hắc ám tổ phù, chứ có phải nói dưới đó là hắc ám tổ phù đâu. Trấn ma ngục này trấn áp dị ma khí nhiều năm như vậy, hoàn toàn là nhờ vào cô ta. Nham nói. Cô ta? Lâm Động đồng tử co rút lại, rồi hắn bỗng nhiên hít vào một hơi khí lạnh. Lẽ nào là hắc ám chủ sao? Hắn không thể tưởng tượng được, có quan hệ với hắc ám tổ phù mà lại có thực lực trấn áp dị ma khí khủng bố kia, ngoại trừ hắc ám chủ của thời viễn cổ ra thì còn ai vào đây nữa? Phải, chỉ là không biết hiện giờ có ở trạng thái ngủ sâu hay không, nhưng dù thế nào muốn giải quyết vấn đề của Long tộc thì phải có cô ta giúp sức mới được, Nham nói. Lâm Động nhìn vào biển ma khí kia cười khan, không phải là ngươi muốn bảo ta đi tìm cô ta chứ? Nham trầm mặc khiến cho khóe miệng Lâm Động giật giật, lẽ nào là thật? Người muốn chơi ta chết hả? Cái biển ma khí kia, ngay cả cường giả chuyển luân cảnh cũng không dám vào, chứ đừng nói là hắn. Hay là bảo Nguyên Cản đi đi, hắn là luân hồi cảnh cũng không sợ dị ma khí xâm thực. Nguyên Cản không có tổ phù, không thể cảm ứng được vị trí của hắc ám chủ, hơn nữa trên này còn cần hắn phải chủ trì đại cuộc, phòng khi ma khí bị dò dỉ. Nham cười, dường như Lâm Động nghe được sự thích thú trong giọng điệu của hắn, rồi hắn bỗng có ý định muốn chạy trốn, giúp kiểu này thì quá nguy hiểm cho bản thân thì phải. Trấn ma ngục này trấn áp rất nhiều dị ma, thời gian dần trôi đi, nó sẽ bị tiêu diệt. Nếu có khe hở thì tất cả sẽ thành công cốc, đến lúc đó không chỉ Long tộc, mà những người có tổ phủ như ngươi cũng sẽ gặp phải xui xẻo, ngươi phải xông lên hàng đầu, Nham bình thản nói. Bắt buộc phải xuống đó sao? Lâm Động cắn răng, hắn không ngờ là mình lại bị cuốn vào việc này. Cứ coi là vậy đi, nhưng ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ, trấn ma ngục khủng bố nhưng ngươi lại có tổ phù và có thêm tà hộ thân, không cần phải quá lo lắng về dị ma khí. Nhàm dứt lời thì trầm mặc, dường như là muốn đợi câu trả lời dứt khoát của Lâm Động. Mẹ kiếp, Lâm Động đột nhiên chửi. Lâm Động tiểu hữu, sao vậy? Nguyên Càn thấy sắc mặt Lâm Động không ngừng thay đổi, sững người hỏi. Lâm Động khẽ thở ra một hơi, nhìn biển ma khí phía trước rồi cười khổ. Nguyên Cản trưởng lão, vấn đề này không phải là không có cách giải quyết. Ồ, Lâm Động tiểu hữu có cách nào sao? Nghe thấy Nguyên Cản và các trưởng lão lập tức hỏi. Tộc trưởng, phía dưới trấn ma ngục này có phải là có một đại nhân vật hay không? Lâm Động chỉ xuống hỏi. Nguyên Cản hơi do dự rồi gật đầu. Đúng là có một đại nhân vật, nhưng ta cũng không rõ là ai, chỉ là cảm nhận được sự tồn tại đó. Nguyên Càn khá kinh ngạc vì sao Lâm Động lại biết điều này, dù sao hắn cũng chỉ biết được khi hắn tiếp nhận vị trí tộc trưởng mà thôi, và chỉ cảm ứng được khi hắn bước vào luân hồi cảnh. Muốn giải quyết được phiền phức của Long tộc thì ta phải xuống đó để tìm vị tiền bối kia. Lâm Động nói với phần bất lực. Xuống đó? Mấy người Nguyên Càn đều giật mình, họ biết rõ sự khủng bố của dị ma khí trong trấn ma ngục, ngay cả thực lực của Nguyên Càn mà cũng phải cẩn thận, Lâm Động mà xuống đó không phải chui đầu vào chỗ chết sao? Đương nhiên, yên tâm đi, ta tự có cách, nếu không tìm được vị tiền bối kia thì quả thực vấn đề này không giải quyết được đâu, Lâm Động gật gù. Nguyên Càn trầm ngâm một chút, siết chặt tay lại, một cái vảy rồng hiện ra đưa cho Lâm Động. Nếu ở dưới đó gặp nguy hiểm thì bóp nát nó, ta sẽ lập tức tới cứu. Lâm Động cũng không khách khí nhận lấy, hắn biết là xuống đó vô cùng nguy hiểm, có thêm một tầng bảo hộ vẫn tốt hơn. Lâm Động tiểu hữu, nếu lần này giải quyết được vấn đề thì ngươi chính là ân nhân của Long tộc ta. Nguyên Cản trầm giọng nói, các vị trưởng lão chung quanh cũng gật đầu, thiếu nữ hắc y khóe miệng khẽ động nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ là địch ý trong mắt đã tan đi rất nhiều. Lâm Động khẽ gật đầu, trong lòng coi như thăng bằng lại một chút, lần này mạo hiểm lớn như thế chắc hẳn Long tộc sẽ cho hắn tiến vào viễn cổ hóa Long đàm rồi chứ. Vậy thì ta đi đây. Đã có chủ ý rồi, Lâm Động cũng không muốn kéo dài thời gian, hắn ôm quyền với mấy người Nguyên Càn rồi hít một hơi thật sâu, hắc quang và lôi quang bùng ra biến thành một quầng sáng bao quanh người hắn. Đó là thôn phệ tổ phù và lôi đỉnh tổ phù sao? Mấy người Nguyên Càn thấy thế đều giật mình, nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Giờ họ mới hiểu tại sao Thành Chí lại bảo hắn đi giải quyết vấn đề của Long tộc. Tiểu hữu quả nhiên không phải người thường. Nguyên Cản kinh ngạc nói, đương nhiên hắn biết rõ sức mạnh của tổ phù, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy hai đại tổ phù cùng tồn tại trong một cơ thể. Ta đi đây. Lâm Động cười cũng không giải thích gì, ôm quyền với mọi người, rồi nghiến răng biến thành một tia sáng bay vào trong biển ma khí. Ma khí cuộn trào lên và thân ảnh cũng biến mất trong giây lát. Chẳng trách mà Thánh Chí đại nhân lại xem trọng hắn như vậy, người thường có một tấm tổ phù đã không dễ, mà vậy hắn có lại tận tấm hai tấm, người thường chắc chắn không làm được. Một vị trưởng lão nhìn xuống biển ma khí nói, nhưng người còn lại cũng gật đầu. Nguyên Càn thì chắp tay sau lưng lẩm bẩm, mong là hắn thực sự giải quyết được, nếu không đây sẽ là đại nạn của Long tộc chúng ta. Tộc trưởng, trong trấn ma ngục còn có sự tồn tại khác sao? Một trưởng lão nhíu mày hỏi, việc này bọn họ cũng không biết. Phải, Nguyên Càn gật đầu. Đó dường như là một đại nhân vật từ thời viễn cổ, nhưng là ai thì ta không rõ, mong là Lâm Động tiểu hữu có thể tìm được người đó.